khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, chương 26, lương tâm của ngươi nì. Nữ nhân viên cửa hàng nhìn xem rực rỡ hẳn lên Hoành Thánh, cả người đều tiến nhập phi thường hưởng thụ trạng thái, tượng là vừa vặn hoàn thành nhất bộ kiệt tác, hoặc như là giải cứu bị nguy nữ đồng. Nhưng rất nhanh, kiệt tác sẽ bị phá hủy rồi. Tà ác ma trảo tựu lại xuất hiện, có chút quý. Chu Du ngồi xổm Hoành Thánh bên cạnh, nhặt lên trên quần áo treo giá tiêu, một thân xuống. Hơn trăm, tiên sinh. Nữ nhân viên cửa hàng cúi người nhìn xem Chu Du, biểu lộ phi thường phức tạp. Ta trực tiếp dùng ta cao nhất quyền hạn, đánh 60%, van cầu ngài, cho nàng mua được chứ. Mặc dù nói vô cùng khách khí, nhưng ánh mắt kia giống như đang chất vấn Chu Du, lương tâm của ngươi nì, 60%, vậy cũng phải hơn 300 nì. Chu Du cau mày đứng dậy, biểu lộ thật khó khăn, không phải trả giá, ta là người phiền nhất trả giá rồi, ta chỉ là thuần túy cảm thấy không đáng. Dù sao, nữ nhân viên cửa hàng hỏa tốc phi thân theo bên cạnh hàng trên kệ quất một đôi phu nhân, vận động tất phải đưa cho Chu Du, cho nữa ngài một đôi bít tất có thể sao? Chu Du cầm bít tất, cảm thấy không sai biệt lắm. Trùng Vân nuốt nói, người cảm thấy thế nào? Muốn mua sao? Ta muốn. Mua sao? Hoành Thánh bản năng muốn nói, muốn. Nhưng muốn lối ra thời điểm, muốn sống dục làm cho nàng não đường về lại là một chuyện. Không quá khẳng định mà nhìn về phía Chu Du, người cảm thấy ta muốn sao? Nói thật thì tốt rồi. Chu Du giơ tay lên nói, người nếu như ưa thích tự mua, không thích tự nhìn nhìn lại. Thực sự cầu thị, ta đây có thể thích không? Hoành Thánh rất hoài nghi mà hỏi thăm, ta có thể sao? Đây là đang thăm dò ta, có lẽ hay là tất yếu bố thí. Nữ nhân viên cửa hàng nhìn xem Hoành Thánh đều muốn khóc. Nàng khống chế không nổi chính mình, lại đang máy tính thượng gõ hai cái sáng cho Chu Du, đem bả số lẻ cũng cho ngài lau, cầu van xin ngài tiên sinh. Ai, ta liền cho hỏi một chút nàng có thích hay không, không có trả giá ý tứ. Chu Du tiện tay cầm lên bên cạnh hàng trên kệ treo chùm chìa khóa, vừa vặn chùm chìa khóa hư lắm rồi. Cái này quý sao? Nữ nhân viên cửa hàng trong chớp mắt xoa xoa con mắt, cầm lấy chùm chìa khóa nhét vào Chu Du trong tay. Nàng không muốn nói sau bất luận cái gì lời nói rồi, sợ khống chế không nổi chính mình. Thanh toán, trả nợ hậu, Chu Du thỏa mãn mà nhìn xem giấy tờ, đem bả cái chìa khóa nguyên một đám đổi đến mới chùm chìa khóa thượng. Một bên xuyên đeo cái chìa khóa, một bên cười nói, người rất hội việc buôn bán, có thể hay không gia tăng cái phương thức liên lạc, xử lý cái hội viên gì? Nữ nhân viên cửa hàng nghĩ nghĩ, lại nhìn một chút đang tải đối với tấm gương hô, hoa. Đại hỗn độn, Hoành Thánh, dưng dưng lộ ra chính mình WeChat mã hai chiều, tiên sinh. Về sau không thể lại dễ dàng như vậy, không có việc gì, đến lúc đó lại nhìn. Chu Du cười ha hả mà quét mã ra tăng hảo hữu, kỳ thật ta cũng là mở cửa tiệm, có thời gian nhiều trao đổi, trách không được, ác như vậy, hồi cách nhìn, lần sau còn tìm ngươi mua quần áo, đây là lần đầu. Nữ nhân viên cửa hàng muốn cự tuyệt một cái khách hàng quen ra tiệm bán quần áo, mới phiên bản Hoành Thánh rõ ràng bình thường cũng đáng yêu rất nhiều. Người qua đường đám bọn họ xem ánh mắt của nàng đều thay đổi. Nguyên lai là đồng tình, đáng thương, hoặc là dứt khoát dùng xem bọn buôn người ánh mắt xem Chu Du. Hiện tại rốt cục biến bình thường, ngẫu nhiên có chút A-di còn có thể ở trước mặt khoa trương nàng đáng yêu. Cái này lại để cho Chu Du có một loại tại lưu cầu lỗi giác. Ngay tại hắn lấy điện thoại di động ra chuẩn bị tìm cửa tiệm ăn cái gì thời điểm, điện thoại đột nhiên vang lên liên tiếp rất nhanh, sùng sục thanh âm. cùng dĩ vãng bất đồng, phi thường chặt chẽ, thậm chí có chút ít chói tai. Lấy điện thoại cầm tay ra, Nhàn Ngư đã muốn bắn ra qua rất nhiều đầu tin tức rồi. Chu Du đều không nghe thấy, kiểm tra đo lường đúng chỗ mặt nhập cư trái phép khách. Khoảng cách 1000 mét, kiểm tra đo lường đúng chỗ mặt nhập cư trái phép khách. 980 mét, kiểm tra đo lường đúng chỗ mặt nhập cư trái phép khách. 960 mét, liên tục 7-8 đầu, đều là đồng dạng tin tức. Chu Du cả người đều sợ một chút, cầm điện thoại tay có chút run. Cái này, chính suy nghĩ ăn lẩu đâu rồi, đột nhiên trở nên tốt dọa người. Hoành Thánh cũng phát hiện Chu Du đang run rẩy, nàng không khỏi run rẩy càng thêm lợi hại, lại để cho Chu Du đều sợ hãi mấy cái gì đó má ơi. Không dám muốn, Chu Du chìm hít một hơi, trước tạm thời vung ra Hoành Thánh, chạm tại nguyên chỗ hai tay thao tác điện thoại, như vậy càng thêm trầm ổn một ít. Trượt ra nhắc nhở, nguyên lai Nhàn Ngư tại vài phần chung trước tự ban bố nhiệm vụ khẩn cấp. Chỉ là Chu Du không nghe thấy, nhiệm vụ khẩn cấp, bắt nhập cư trái phép khách, thỉnh điếm trưởng duy trì vị diện trật tự, bắt nhập cư trái phép khách mang đến truyền tống đầu mối then chốt. Tránh cho đối âm mặt sinh ra càng nhiều ảnh hưởng, nếu như 24 tiếng đồng hồ trong vẫn chưa xong nhiệm vụ. Nhàn Ngư đem tải toàn bộ vị diện radio nhiệm vụ, tìm kiếm vị diện khác trợ giúp, siêu tầm radar tiếp tục thời gian dài nhất có thể đạt tới 10 phút đồng hồ. Lần sau khởi động cần xúc tích 24 tiếng đồng hồ. Điều về hoặc khống chế nhập cư trái phép khách hậu, đem đạt được khu vực nền tảng 500 ngư hoàn ban thưởng. Đạt được danh xưng xứng chức nhân viên quản lý. Tháng tiếp đãi danh ngạch cộng 1, cho dù không có ban thưởng, Chu Du khẳng định cũng phải làm chút gì đó, không là vì năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn cái gì. Chủ yếu là cái này radio nhiệm vụ quá dọa người rồi. Ai biết đến lúc đó sẽ đưa tới một đống cái dạng gì nghiêu quỷ xà thần. Đám kia làm nhiệm vụ biến thái so nhập cư trái phép khách đáng sợ nhiều lắm tốt. Hơn nữa, vạn nhất. Tiên ma đồng quy cũng mượn cơ hội đến làm sao bây giờ, tối hôm qua nói chuyện phiếm còn không có chờ. Lại nàng nì, nghĩ tới đây, Chu Du đánh cho một cái cự đại dùng mình. Hoành Thánh đã muốn hợp với đánh cho 10 cái dùng mình. Điếm trưởng, ngươi không nếu như vậy. Tận thế đến sao, không có. Chuyện nhỏ, đừng hoảng hốt, Chu Du cầm lấy chính mình run rẩy cánh tay phải. Cưỡng ép chấn định trở về, a cổ hắn đều xào qua, cái này không coi vào đâu, mấy lần hít sâu qua đi, kế hoạch đã muốn quyết định, đầu tiên, Chu Du dẫn Vân nuốt vào một cái bách hóa cửa hàng. Cái này cửa hàng tại lầu 1 có rất nhiều chảo em bé máy móc. Máy móc hậu trên tường có dầu có nguồn điện ngắt lời. Chu Du đưa gì máy nạp điện cắm ở nào đó đầu cắm thượng. Sau đó dùng thân thể ngăn cản ở phía trước, Hoành Thánh rất thuộc luyện mà tự ngồi xổm đi vào, bởi vì sợ điện áp không yên, Chu Du lại để cho Hoành Thánh không cần phải hấp quá nhanh. Ước chừng 30 giây công phu, bổ sung năng lượng xong, sau đó, Chu Du phi thường đứng đắn mà vịn Hoành Thánh hai vai nói. Hiện tại bắt đầu, hết thảy nghe ta chỉ lệnh. Nhìn xem chưa từng có nghiêm túc Chu Du, Hoành Thánh cũng khôi phục tiêu chuẩn khí chất, rốt cục muốn bắt đầu chinh phục thế giới sao, không? Hôm nay chỉ là điều tra, Chu Du lấy điện thoại di động ra, thở hổn hển chung quanh nói, khả năng, có cùng loại tiểu tử của ngươi, giấu trong đám người, Hoành Thánh toàn thân chấn động, mạnh như vậy sao, cường độ còn khó mà nói. Nhưng chúng ta nhất định phải đem hắn cầm ra đến, đưa tiễn hắn về nhà. Bằng không thì, Chu Du rung giọng nói, cái kia đưa tiễn ngươi tới người. Có thể sẽ đến địa cầu, giúp chúng ta chấp pháp. Hoành Thánh hai đầu gối như nhũn ra, Minh bạch chuyện nghiêm trọng tính đến sao, minh bạch. Hoành Thánh chưa từng có chuyên chú bát. Đầu đứng dậy, rung động lấy chân gật đầu, vị diện này. Căn bản không có cách nào khác thừa nhận lực lượng của nàng. Ngàn vạn không thể cho nàng đến cơ hội. Đúng vậy, chính là như vậy, cho nên hiện tại bắt đầu. Hết thảy nghe ta chỉ lệnh, không cần phải hành động thiếu suy nghĩ. Chu Du không thể không lựa chọn tín nhiệm Hoành Thánh, ta là đại não, ngươi là nắm tay quả đấm, ta tới quyết sách, ngươi tới động thủ, chỉ cần chúng ta hợp tác, nhiệm vụ gì đều có thể hoàn thành, hiểu chưa, minh bạch. Hoành Thánh cảm nhận được điếm trưởng tín nhiệm, nhiệt huyết bạo dạp, chinh phục thế giới cho ngươi xem. Chu Du lần này không có đánh Hoành Thánh, loại khi này. Hoành Thánh bệnh tâm thần ngược lại đã trở thành hoàn thành nhiệm vụ chính diện kích thích. Tựa như thuốc kích thích đồng dạng dũng cảm nhi. Hắn cứ như vậy nhìn xem điện thoại. Bắt đầu khẩn trương mà tìm kiếm nhập cư trái phép khách. 900 mét, 800 mét, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.